Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Slowpoke cùng Psyduck. Hồng Khôn, ha ha ha, mau buông ta ra, ta thật không biết thân Psyduck là ngươi không phải là những cái kia muội tử a. Dương Ngự, ngươi có thể đặc biệt sao, câm miệng a. Hoa. Psyduck vuốt chính mình nóng hổi khuôn mặt, mờ mịt địa nhìn trước mắt hai cái này cãi nhau ầm ĩ người. Thật là kỳ quái, Dương Ngự, 11 người bắt Pokemon mà, thu hoạch như thế nào? Hồng Khôn ý chào một cái, biểu thị ngưng chiến, ngồi xuống uống nước chậm rãi. Hẳn là không tính bắt a. Đệ nhị Pokemon là ta tới lên đại học trước kia liền nhận thức. Ta lần này 11 đi đem hắn mang về. Dương Ngự lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng muốn bắt một cái hoang dại Pokemon. Bất quá xem ra, tựa hồ thời điểm chưa tới. Tốt như vậy, lên đại học trước liền nhận thức. Hồng Khôn trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi cùng với hâm mộ. Ta cũng muốn có nhỏ như vậy Pokemon a. Hoa, Hồng Khôn trước mắt nhiều ra ba căn hắc sắc ngốc mau. Hồng Khôn, chưa nói ngươi, Psyduck, Hoa, ngoặc kép chấm chấm, văn nhân phương thần còn chưa có trở lại, nếu không ta trước mang ngươi đi trước nhận thức một chút đi. Mang theo Psyduck cùng Sidra một chỗ, Dương Ngự nói, vừa vặn, ta chuẩn bị mang Slowpoke ra ngoài đi một chút. Slowpoke, Hồng Khôn trong đầu xuất hiện một cái khác cảnh tượng. Một cái phấn hồng mập mạp thân hình, cùng mình Psyduck đồng dạng không sai biệt lắm ngốc bức ánh mắt. Đồng dạng kèm theo, kinh điển biểu tình, trên mặt nụ cười đột nhiên tựa như kéo căng không ngừng dây cung đồng dạng. Ha ha ha ha, Dương Ngự, ngươi vẫn cười ta, ngươi làm sao có thể bắt một chỉ Slowpoke thú a? Hồng Khôn cảm giác chính mình tâm tình đột nhiên là tốt rồi nhiều. Dường như, chính mình bị bắt được một cái Psyduck cũng không có gì đi. Dương Ngự cũng không cùng hắn. Bắt một chỉ Slowpoke thú sao? Psyduck vs Slowpoke, xem ai càng ngốc a. Chỉ là, Hồng Khôn cũng không nhìn thấy Dương Ngự trong ánh mắt thương xót. Dương Ngự lúc này âm thầm nghĩ thầm. Ta nói Slowpoke cũng không phải là Slowpoke a. Trước kia là Slowpoke. Hiện tại đã tiến hóa thành Slowpoke Vương. Tính tính toán toán, sự thật này bây giờ còn là không muốn nói cho Hồng Khôn hảo. Để cho hắn vui vẻ một chút. Đi đi đi, Dương Ngự, ta mau mau đến xem ngươi Slowpoke. Ta muốn để ta Psyduck với ngươi Slowpoke PK. Hồng Khôn hưng phấn mà từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Mà chốc địa vỗ vào Dương Ngự trên bờ vai. Hoa! Wow. Psyduck méo mó đầu, cái gì PK, ngày mùa thu trong sân trường dương quang cũng không nóng bức. Có chút mát lạnh thu gió thổi qua phán bên cạnh ao. Mang đến từng trận mát mẻ, phán trong ao Magikarp nhóm như trước không ngừng nghỉ địa đang tiến hành chúng chiêu bài Surplus. Ngẫu nhiên tóe lên lớn một chút bọt nước, còn có thể tung tóe đến người qua lại con đường trên người. Nha lù, nha lù, nha lù, tại sân thi đấu bên cạnh không bao xa thảm thực vật bên cạnh. Tựa hồ có động tĩnh gì, đi vào một chút, nguyên lai là có một cái kim sắc Slowpoke. Một cái mang theo kim sắc ốc biển mũ phấn hồng Slowpoke vương ở chỗ này. Lắc lắc mập mạp vòng eo, tựa hồ đang làm những gì. Nha lù, Slowpoke hai mắt tỏa sáng. Vèo, với vào trong ao cái đuôi lập tức bị hắn túm đi lên. Ngay tại hắn cái đuôi đầy địa phương, một cái ánh mắt mờ mịt mà lại vô tội Magikarp đang luôn không ngừng phịch lấy. Vèo, thuấn gian di động, phán trong ao cứ như vậy không minh bạch thiếu một Magikarp. Đồng thời, trong sân đấu trong ao, nhiều một cái Magikarp, ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Ca nói nhiều ca lù, bị Slowpoke lưỡi câu trở về Magikarp nhóm từng tái một mở to cự con mắt lớn. luôn không ngừng tại cá ướp muối vương bên người một vòng, bắt đầu điên cuồng mà surplus lên. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Đây là Magikarp nhóm lần đầu tiên ở chỗ này nhìn thấy cá ướp muối vương ai. Không có cái gì so với surplus càng có thể biểu đạt nội tâm của mình vui sướng chiêu thức. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt. Tiểu tiểu cá liền trốn ở cá ướp muối vương cái đuôi. Những cái này Magikarp nhóm surplus tóe lên tới lũ lụt hoa. Nó có thể thừa nhận không? Giống, cá ướp muối vương tâm tình rất tốt. Sân thi đấu mặc dù lớn, thế nhưng, này kỳ thật cũng hạn chế hắn tự do. Nếu như muốn nói vui vẻ nhất, kỳ thật không gì qua được tại mấy ngày hôm trước, bị đánh, thời điểm. Tuy mỗi ngày đều tại, bị đánh. Thế nhưng, trời cao mặc hắn phi, biển rộng theo hắn nhảy. Như vậy tự do, là trong sân đấu không cảm giác được. Slowpoke tự nhiên có thể minh bạch cá ướp muối vương tâm tình. Bất quá, hắn có thể hỗ trợ a. Trong hồ này mấy cái Magikarp, chính là hắn kiệt tác. Slowpoke, cá ướp muối vương, ta tới, hoa. Cửa sân đấu nghiêng thò ra một cái đại đầu. Psyduck ôm cái đầu tò mò nhìn bên trong, muốn tìm tòi đến cùng. Đi, Psyduck, đuổi kịp, chúng ta đi nhìn xem cùng ngươi đồng dạng ngốc Slowpoke. Hồng Khôn cười vỗ nhẹ nhẹ đập Psyduck cái ót. Hoa, Psyduck từng bước một nện bước chân màng theo ở phía sau. Đột nhiên, hoa hoa hoa hoa hoa, Psyduck thấy cái gì? Bảo bảo bảo bảo, Gyarados. Hồng Khôn nhìn xem Psyduck ở trước mặt mình ôm cái đầu chuyển lên từng vòng. Đỡ nâng chán đầu, sau đó một tay ấn chặt Psyduck đầu. Psyduck dù cho chân màng vẫn tại hành động, thế nhưng trên thực tế lại một chút cũng không có di động. Nha nói nhiều, Slowpoke xoay người, cái này đến phiên Hồng Khôn mộng. Hắn vừa mới ấn lấy Psyduck tay. Liền Psyduck đã đào thoát cũng không có phản ứng kịp. Hắn thấy cái gì? Slowpoke Slowpoke. Này chỉ Slowpoke thú trên đầu như thế nào có đống kim sắc? Mũ, đây là đi gội đầu phòng làm tóc. Rõ ràng còn tất cả thổ hào kim đầu hình. Hồng Khôn trợn mắt, Dương Ngự, Dương Ngự, Dương Ngự. Người này chỉ Slowpoke. Trên đầu vật này nhuộm màu xài bao nhiêu tiền? Dương Ngự, hảo ba. Nếu như không phải là ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy Slowpoke ốc biển cái mũ là từ bạch sắc phổ thông biến thành kim sắc truyền thuyết, hắn thậm chí còn tưởng rằng là không là lúc sau còn phải cho Lô Thạch nhiều sung mấy cái 388. Nha nói nhiều, hoa, Slowpoke thuấn gian di động đến này Psyduck trước mặt. Psyduck cảm giác chính mình dường như đỉnh tại tròn trịa có co giãn trên bụng thời điểm. Ngẩng đầu, hoa, ngoặc kép chấm chấm, thuấn gian di động, ta amber cái quy quy, Dương Ngự, người đỡ ta một bả, ta vừa mới không nhìn lầm a, đây là thuấn gian di động. Hồng Khôn cảm giác chính mình là thật hoa mắt, không phải nói hảo Slowpoke sao, vì cái gì này một chỉ Slowpoke thú. Hồng Khôn đột nhiên hảo muốn ôm đầu mình, như Psyduck đồng dạng một bộ biểu tình, thế nhưng là hắn làm không được a. Lúc này Psyduck cùng Slowpoke tới một lần tràn ngập dấu chấm hỏi, ngưng mắt nhìn. Bất quá nếu là ở trước kia như vậy ngưng mắt nhìn, dù cho ngưng mắt nhìn thượng cả ngày đều không có vấn đề, nhìn xem ai trên đầu đánh dấu hỏi càng nhiều a. Nha lù, Slowpoke đưa tay tại Psyduck trên đầu sờ sờ. Hoa, Slowpoke dương mắt lên liếc mắt nhìn chính mình ba căn ngốc mau. Chợt phát hiện, trước mắt Slowpoke trên đầu có kim sắc mũ ai. Nha nói nhiều nha lù. Psyduck liền cùng đang Slowpoke đằng sau. Lúc này, nó một chút cũng không sợ hãi. Dương Ngự, người không phải nói là Slowpoke mà. Thế nào lại là Slowpoke vương? Hồng Khôn hô hấp, ồ ồ. Cảm giác chính mình cần tới một châm thuốc trợ tim. Ta không nói Slowpoke a, ta nói chính là Slowpoke a.